Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 139. Góc truyện audio.com. Chương 139. Sử dụng cách khác thấy cô im lặng, Hình Liệt Hàn nhíu mày, anh hơi bất cần duỗi tay nâng cầm cô lên, nói. Chỉ cần em nói ra, không cần ngâm. Nước lạnh nữa, tôi có thể khiến em rất thoải mái. Đường Tư Vũ tức giận vỗ vào lòng bàn, tay anh thẳng thừng nói. Không cần, cảm ơn, cô rất vui vẻ ngâm nước lạnh, vừa rồi rõ ràng là em rất nhiệt tình. Hình Liệt Hàn mỉm cười, nước lạnh dâng cao đến thắt lưng Đường. Chương 139, sử dụng cách khác Tư Vũ. Cô cũng cảm nhận được sự lạnh, lẽo truyền tới, trong người không còn nóng như lúc trước, nhưng cái lạnh này cũng không dễ chịu, cô cảm thấy lỗ chân lông đang co rút lại. Dù là thời tiết cuối tháng 6 nhưng với người hiếm khi tiếp xúc với nước lạnh, như cô thì nước này quả thật là lạnh. Cô vòng cánh tay ôm thân mình để chống lại cái lạnh, Hình Liệt Hàn ngồi xổm bên cạnh để bảo vệ cô, sau đó anh chiêm ngưỡng khuôn mặt bị lạnh của cô chuyển từ đỏ sang trắng, đôi môi đỏ từ hồng sang không màu, cuối cùng anh hào tâm đi mở nước nóng ở bên cạnh vào bồn tắm. Đề chung chương 139, sử dụng cách khác hòa bót cái lạnh. Đường Tư Vũ nhìn theo động tác của anh, sự khó chịu trong đáy mắt chuyển thành một chút ngạc nhiên. Em thấy thế nào, thuốc còn tác dụng không? Tôi cảm thấy thế nào? Đường Tư Vũ lần đầu tiên uống phải loại thuốc này, làm sao có thể biết cảm giác thế nào? Hình Liệt Hàn cong môi cười, ngón tay mảnh khảnh mở cúc áo sơ mi. Đường Tư Vũ trợn tròn mắt hỏi. Anh định làm gì? Hình Liệt Hàn tiếp tục mạnh mẽ kéo áo sơ. Chương 139, sử dụng cách khác mi ra, để lộ phần thân trên rắn chắc. Anh mang theo ấm áp lại gần cô, nhìn bộ dáng của em lúc này có thể có cảm giác gì? Đường Tư Vũ tránh thân hình anh, cô vô thức nuốt ngụm nước bọt. Chết tiệt, người đàn ông này chắc điên rồi. Em đang nuốt nước miếng. Người đàn ông cong môi cười, có chút đắc ý tự mãn. Đường Tư Vũ lắc đầu. Anh mặc quần áo đi, tôi hết cách với anh rồi. Nụ cười nơi khóe miệng Hình Liệt Hàn đông cứng lại, sau đó lộ ra vẻ u ám. Phụ nữ các em đúng là chỉ thích khẩu thị tâm. Chương 139, sử dụng cách khác phi, miệng nghĩ một đằng lòng nghĩ một xa hệ neo. Tôi không coi anh mặc áo vào nhanh lên. Đường Tư Vũ cảm thấy không thể đối mặt với bộ dạng hiện tại của anh. Có phải người đàn ông này có tình làm? Vậy, cô đã trúng phải thuốc kích thích rồi, và anh cứ ở bên dụ dỗ, mê hoặc cô. Hình Liệt Hàn chỉ cài lại hai cúc, vừa cười, vừa trêu chọc cô, em có muốn thuận tiện, đi bơi không? Đường Tư Vũ trợn mắt nhìn anh rất thích thả đá xuống giếng đúng không? Rốt cuộc là ai đã hạ dược vào cốc của tôi? Chương 139, sử dụng cách khác chứ? Tôi nghĩ chắc là người khác tính toán sai, rồi sau đó, cốc nước ép đó lại rơi vào tay. Em, Hình Liệt Hàn đoán, lúc này đang là thời gian diễn ra vũ hội, đèn rất mờ, có lẽ có người muốn hạ dược người khác nhưng lại tính toán sai. Đường Tư Vũ lập tức nhíu mày, không ngờ trong buổi yến tiệc lớn thế này lại có người làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, người chịu thiệt lại chính là cô. Tại sao cô lại đen đủi như vậy chứ? Đường Tư Vũ cảm thấy đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ tiếc bộ váy dạ hội sinh chương 139, sử dụng cách khác đẹp trên người cô giờ đã ướt đẫm rồi. Anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm. Đường Tư Vũ nói với Hình Liệt Hàn. Sau đó cô hắt hơi vài cái thật mạnh, nhát si bẩy. Hình Liệt Hàn nhíu mày, lẽ nào cô bị cảm rồi? Hình Liệt Hàn đi ra ngoài. Đường Tư Vũ, góc truyện audio.com, liền cởi bỏ bộ váy dạ hội trên người cô đi. Về phía vòi hoa sen, tắm nước nóng thoải mái, khiến cô thấy mình như sống lại. 10 phút sau, Đường Tư Vũ mới phát hiện trong phòng tắm, ngoại trừ khăn tắm chương 139, sử dụng cách khác ra, không có áo choàng tắm. Áo choàng thường được để trong tủ. Cô dùng khăn lông quấn lấy mái tóc dài ướt nước của mình, sau đó lấy một khăn tắm quấn chặt thân mình, rồi đẩy cửa đi ra. Hình Liệt Hàn đang sấy tóc bên ban công, nghe thấy tiếng đẩy cửa phía sau lưng, anh quay lại thấy cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Phạm vi mà chiếc khăn tắm có thể che được có hạn. Anh ngắm nhìn bờ vai gầy, mảnh khảnh xinh đẹp, xương quai xanh, khuôn ngực đầy đặn không thể che hết và hai chân thon dài thẳng tắp của cô. Anh chương 139, sử dụng cách khác yêu thích tất thảy. Ban công mở thoáng mát, rộng rãi. Đường Tư Vũ thấy Hình Liệt Hàn đứng dưới ánh sao mờ ảo, tựa lưng vào lan can, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn cô. Cô lập tức mở tủ quần áo, áo choàng tắm ra mặc. Sau đó cô mới phát hiện, trừ một chiếc áo choàng tắm, cả người cô đang không mặc gì. Cô vào phòng tắm sấy khô mái tóc dài, đi ra, liếc nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ. Cô nghĩ chắc người đàn ông này đã bố trí ổn thỏa cho con trai. Tiểu Hy đang ngủ ở nhà họ Ôn à, cô hỏi chương 139, sử dụng cách khác người đàn ông đang đi vào. Ừ, lúc tôi gọi con đã mệt ngủ rồi. Hình, Liệt Hàn đáp một tiếng, anh sẽ không giấu con bất cứ điều gì về sự an toàn của con trai. Vậy, chúng ta có thể về nhà bây giờ không? Đường Tư Vũ hỏi anh, Hình Liệt Hàn nhìn cô mặc áo choàng, tắm, cũng thấy rõ sự xấu hổ, bối rối của cô, chắc là cô đang không mặc gì dưới áo choàng tắm. Anh không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến việc hôm nay giúp đỡ cô, nhưng làm ơn mắc oán, anh không khỏi có chút bực. Chương 139, sử dụng cách khác bội oán giận. Anh khẽ khít mũi, tôi mệt rồi, tối nay tôi sẽ ở lại đây, mai mới về. Không được, tôi muốn về nhà. Đường Tư Vũ không đồng ý, cô không muốn ở cùng phòng với anh, nhất là trong tình cảnh cô không mặc gì ngoại trừ áo choàng tắm. Đây quả là một chuyện rất nguy hiểm, vậy em bắt taxi rồi về đi. Dù sao thì tối nay tôi cũng không đi đâu nữa. Hình Liệt Hàn nhướng mày nói. Đường Tư Vũ không kìm được lén nói chương 139, sử dụng cách khác đáng ghét. Đương nhiên cô không thể nửa đêm mặc áo choàng tắm bắt taxi về nhà, như vậy càng nguy hiểm hơn. Sau đó cô nghĩ đến Tô Hy, cô ấy nhất định sẽ tới đón cô, nhưng buổi chiều Tô Hy đã nói lịch trình của cô ấy, hình như đã bay đến thành phố khác để thảo luận về một hợp đồng quảng cáo. Không biết đó có phải là thành phố này không, tuy nhiên, cô vẫn phải thử xem sao. Cô gọi cho Tô Hy, alo Đường đại tiểu thư, làm sao thế? Sao lại gọi điện cho mình muộn như thế này? Cậu đang ở thành phố à, Đường Tư Vũ? Chương 139, sử dụng cách khác ở bên ban công hỏi. Không, mình đang ở thành phố B để thương thảo hợp đồng quảng cáo, có lẽ chiều mai mới về. Có chuyện gì vậy, cần giúp gì không? Vậy người đại diện và trợ lý của cậu thì sao? Đều đi với mình, có chuyện gì vậy, cậu xảy ra chuyện gì à? Không sao, chỉ gọi hỏi thăm thôi. Vậy, chiều mai gặp lại, Đường Tư Vũ cười hì hì, giả vờ không có chuyện gì. Mình đi ngủ trước đây, ngày mai chương 139, sử dụng cách khác. Gặp lại, nói đến đây Tô Hy liền cúp điện thoại. Đường Tư Vũ thở dài, đêm nay cô không thể rời khỏi khách sạn này sao? gocchuyenaudio.com, lẽ nào cô buộc phải cùng phòng với Hình Liệt Hàn? Lúc này, Đường Tư Vũ nghe thấy tiếng người đàn ông đang tắm, cô lo lắng, cố tìm xem có thể nhờ ai giúp đỡ không. Nhưng cô ấy đã biến mất 5 năm, những người bạn trước đây giờ đều trở thành xa, lạ, lạnh nhạt rồi. Có Diệp Du thể giúp đỡ, nhưng giờ đã quá muộn, cũng không tiện làm phiền cô ấy. Đường Tư Vũ do dự, 10 phút sau, cửa chương 139, sử dụng cách khác. Phòng tắm, xoẹt, một tiếng mở ra, Hình Liệt Hàn quấn khăn tắm bước ra. Bộ dạng châm chọc của người đàn ông này làm lồng ngực của Đường Tư Vũ bỗng căng tức. Dưới ánh đèn, Đường Nhân Ngư Tuyến bắp thịt chỗ phần bụng dưới hiện lên rất rõ ràng, cặp mông săn chắc gợi cảm đến mức nghẹt thở, những giọt nước rơi xuống sau mỗi động tác hất tóc của anh càng thể hiện sự hoang dại và quyến rũ của phái mạnh. Đường Tư Vũ có cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được, cô thực sự không nên ở cùng phòng với anh. Khách chương.